chờ ngày mưa rơi, chương 29, thoát khỏi bản thân, góc truyện audio.com. Mưa càng lúc càng nặng hạt, vô tình làm cho vết thương của Minh Đăng càng thêm xót rát, nhưng anh vẫn bình tĩnh sẽ rách vạt áo thun mỏng rồi quấn vào chân để giữ máu lại, đôi tay thoăn thoắt như đã rành giỏi với những việc này từ lâu. Thiên Thi gọi taxi giúp anh. Minh Đăng thều thào nói với cô gái đang luống cuống giúp anh bó chặt vết thương cho máu ngừng chảy. Thi vội vàng đứng lên gọi chiếc taxi mà bàn tay run run không yên được. Lần đầu tiên Thiên Thi thấy luống cuống đến thế, nhìn khuôn mặt tái xanh của Minh Đăng mà cô thấy lo lắng mười và hối hận gấp trăm. Đã vậy trời còn đang mưa nên trên đường chẳng có chiếc taxi nào, mà nếu có thì họ cũng từ chối vì e ngại chàng trai đang ngồi trên vỉa hè với chiếc chân đầy máu. Làm sao bây giờ, không có chiếc taxi nào cả. Làm sao đây, Thi xót ruột, đỡ anh, chúng ta phải kiếm chỗ trú mưa mới được. Giọng nói thều thào của Minh Đăng trong lúc này không ngờ lại có sức nặng hơn tất cả những lần trước, bằng chứng là Thiên Thi vừa nghe thấy là đã vội vàng chạy lại đỡ Minh Đăng đứng lên. Thân hình nhỏ bé của cô đang cố gắng hết sức để làm chỗ dựa cho dáng người cao kiều kia. Thi là trụ cột duy nhất của Đăng lúc này, chân anh đang cố lết đi từng bước một thật khó khăn, lúc lúc lại cắn chặt răng chịu đựng để bờ môi không bật ra tiếng rên vì vết thương lên cơn sót. Cứ như thế này chắc chắn sẽ không ổn chút nào. Hình như có một phòng khám ở phía trước thì phải. Thiên Thi reo lên khi nhìn thấy lờ mờ tấm bảng xanh có đề chữ. Phòng khám, gì đó mà cô không nhìn thấy rõ vì trời đang mưa. Nó nằm cách chỗ họ đang đi chỉ khoảng 2-3 căn nhà. Cố lên, sắp tới rồi. Thiên Thi mừng rỡ, dìu Minh Đăng đến trước phòng khám, dường như lúc ấy anh đã thấm mệt và đuối sức hẳn. Nhưng đúng lúc đó có một người đàn ông mặc áo blue trắng từ trong phòng khám đi ra, khóa cửa và nhét chìa khóa vô túi rộng bước đi. Bác sĩ, khoan hãy về, làm ơn chữa giúp chúng tôi với. Cô nói gì, làm ơn giúp anh ấy băng bó và rửa vết thương có được không? Cô điên hả, tôi là bác sĩ thú y chứ có phải bác sĩ người đâu mà nói tôi khám cho cậu ta. Đến lúc này Thiên Thi mới ngơ ngác nhìn lên tấm bảng xanh mờ ảo phía trên, thì ra nó là phòng khám thú y. Cô thở dài thất vọng nhưng vẫn muốn cứu vớt tình hình. Vậy bác sĩ có thuốc rửa, băng và kéo chứ? Bán cho tôi đi. Ờ thôi thôi được rồi, cô cậu vô đây đi, rồi muốn làm gì thì làm, trời đang mưa như thế đứng ở ngoài không tốt cho vết thương đâu. Đột nhiên ông bác sĩ chuyển giọng từ khó chịu đến tử tế 180 độ rồi đi lại mở cánh cửa cho Thiên Thi dìu Minh Đăng bước vô, khiến Thiên Thi mừng ra mặt. Hai cô cậu cứ ở lại đây, tôi đi ra ngoài có chút việc, khi nào đi về thì cứ đóng cửa lại cho tôi là được. Cảm ơn nhiều lắm, nói rồi người đàn ông mặc áo blue trắng khép cánh cửa lại và đi ra ngoài, bỗng chốc ông rùng mình khi nhớ lại ánh mắt sắc lẹm của cậu thanh niên lúc nãy. Tưởng chừng như nếu ông còn nổi giận chà treo với cô gái kia thêm một chút nào nữa thì cậu ta sẽ sẵn sàng ăn tươi nuốt sống ông bất kỳ lúc nào. Mặc dù là chân đang chảy máu đấy nhưng đôi mắt cậu ta thật đáng sợ. Đôi mắt ấy vẫn cứ nhìn ông như thế cho đến khi cánh cửa được ông khép lại. Trông cậu ta, bụi, như thế chắc chắn là giang hồ, mà đã là giang hồ thì tốt nhất đừng nên đụng vào ngay cả khi họ bị thương. Trong phòng khám, Thiên Thi đang vội vàng tìm thuốc rửa, bông gòn và băng cuốn ở các tủ thuốc. Góc truyện audio.com, bộ dạng hấp tấp trông đến thương. Sau khi tìm được tất cả đồ nghề thì cúi xuống nhanh chóng rửa vết thương cho chàng trai đang ngồi trên ghế. Khuôn mặt Minh Đăng bây giờ ngày càng tái xanh nhưng không một chút nhăn nhó hay tỏ vẻ đau đớn, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn cô gái nhỏ bé đang nhẹ nhàng rửa vết thương cho anh từng chút một. Thì làm rất nhẹ, nhẹ đến nhát tay vì sợ sẽ làm cho Đăng đau thêm nữa. Lúc này, cảm giác của Thiên Thi rất khác so với lần đầu băng bó vết thương cho Đăng. Lúc ấy cô không hề cảm thấy xót ruột, lại càng không cảm thấy hối hận như bây giờ. Đau lắm không? Thiên Thi hỏi với giọng điệu áy náy, mắt vẫn không rời khỏi vết thương cô đang băng. Không, nói dối, thật đấy, nó chẳng nhằm nhò gì với anh cả, chỉ có điều không đi một mình được nữa thôi. Minh Đăng cười mỉm, khuôn mặt vẫn còn xanh xao nhưng đã bớt đi phần nào so với lúc nãy. Nhìn thấy Thiên Thi lo lắng cho anh, tất bật đi tìm thuốc rồi bông gòn, lại còn băng bó vết thương rất cẩn thận thì làm sao còn thấy đau được nữa. Huống chi trong màu mắt buồn kia, Đăng nhìn thấy có chút gì đó gọi là áy náy, xót xa. Bị thương mà được cô gái ngang bướng lạnh lùng này chăm sóc như thế thì bị thương hàng ngày cũng không sao. Ngược lại với Minh Đăng, Thiên Thi thấy tâm trạng rất tệ. Cô muốn nói lời xin lỗi nhưng sao thấy thật khó, vết thương đã được băng gọn gàng, nhưng nỗi lo không hề vơi đi mà tăng thêm rất nhiều. Đây chỉ là băng bó tạm thời, làm sao biết được bên trong có bị gì nghiêm trọng nữa hay không. Tự nhiên Thi chỉ muốn ôm lấy người con trai trước mặt, rõ ràng tất cả là tại Thi nhưng lại không hề giận dữ hay trách móc cô lấy nửa lời. nhìn vết thương không phải nhẹ, chắc chắn là rất đau nhưng không một tiếng rên gì, chỉ im lặng chịu đựng và cố gắng chống chọi với những cơn đau đến cắn rát đang hoành hành. Bỗng chốc thì thấy thương xót vô cùng nhưng vẫn cố kiềm chế lòng mình. Nhớ đi đến bệnh viện khám lại đấy. Không cần đâu, bảo anh đi thì anh cứ đi đi. Đột nhiên Thiên Thi quát lên khiến Minh đang giật mình, nhưng rất nhanh chóng đôi mắt anh chuyển từ ánh nhìn ngạc nhiên đến phức tạp và cuối cùng là dịu lại mang một nét buồn khó tả. Em lo lắng thật sao? Minh đang lấy tay vuốt nhẹ mái tóc Thi, đôi mắt anh chiếu ra những tia nhìn hỗn tạp cảm xúc vì cảm nhận được cô gái trước mặt đang cố gắng kiềm chế lòng mình. Yêu thương một người nào đó và thể hiện tình cảm của mình, điều đó đối với Thi khó đến thế sao? Không phải lo lắng, mà là áy náy. Ánh mắt và hành động có chút tình cảm của Đăng khiến Thiên Thi lại càng bối rối, cô gạt nhẹ bàn tay lạnh buốt ra khỏi mặt mình rồi đứng lên mong thoát khỏi mớ cảm xúc yêu thương đang xâm chiếm lấy con người cô. Nhưng Minh Đăng nào có chịu buông tha để Thi đi tìm lại con người lạnh lùng, bất cần của cô thường ngày. Anh đã nắm chặt lấy cổ tay Thi, không cho cô rời khỏi anh dù chỉ nửa bước. Đôi mắt màu cà phê xoáy sâu vào cô gái đứng trước mặt, giọng Đăng nghẹn ngào như đã phải kiềm nén bao lâu. Thiên Thi, hãy mở lòng ra và đón nhận tất cả, kể cả hạnh phúc lẫn đau thương. Được không em, anh nói gì thế, buông em ra, rốt cục thì em muốn trốn tránh tình cảm của mình đến bao giờ? Lời nói to tiếng và đôi mắt có chút lửa của Minh Đăng khiến Thiên Thi đứng hình, chẳng hiểu sao chân tay lại không thể cử động được dù chỉ là một chút, đôi mắt trở nên buồn vô hạn nhưng không hề có một giọt nước mắt chảy xuống. Góc chuyện audio.com, Thiên Thi lại rơi vào không gian của riêng một mình cô. Tình cảm là cái gì? Tại sao em lại phải trốn tránh nó? Em chưa bao giờ phải trốn tránh bất kỳ cái gì cả. Em đang trốn tránh chính bản thân của em đấy. Mình đang cố gắng dịu giọng lại, anh đã không còn kiên nhẫn để đè nén tình cảm của mình thêm một chút nào nữa. Rõ ràng là cả hai đã biết đối phương quan trọng với mình biết nhường nào, nhưng tại sao cứ phải vờ như chẳng là gì cả? Tại sao cứ phải kiềm chế cảm xúc thật của mình khi ở bên cạnh nhau? Tại sao lại không làm theo những điều trái tim mách bảo? Tại sao chứ, Thiên Thi, nghe anh nói này, đừng suy nghĩ gì cả, hãy cứ làm những việc mà em muốn, em nghĩ gì, em cảm thấy thế nào thì hãy cứ thể hiện chúng ra, đừng cố kìm nén rồi giữ chặt trong lòng. Làm như thế, người khổ không phải chỉ có mình em, mà còn cả những người xung quanh em nữa. Thiên Thi vẫn cứ đứng ngây ngốc trong vòng tay của Đăng, đúng là từ trước đến giờ cô luôn sống như thế. Rất ít khi, à không, mà là chưa bao giờ Thi thể hiện tình cảm thực sự của mình. Đã rất nhiều lần Thi muốn hét lên rằng tại sao mẹ lại bỏ cô đi sớm như thế, tại sao ba lại đối xử lạnh nhạt với cô. Và đôi khi Thi thấy nhớ Đăng thật nhiều, những lúc bên cạnh anh cô chỉ muốn thời gian ngừng trôi. Nhưng rồi tất cả cảm xúc ấy đều bị chính Thi cố gắng chôn vùi nơi tận đáy lòng rồi sống chung với nó. Một cuộc sống mệt mỏi vì luôn bị bản thân kiềm nén cảm xúc của chính mình. Nhìn thấy khuôn mặt ưu tư, buồn sầu của Thi mà Đăng lại càng thêm xót. Nhưng anh nhất định sẽ lôi Thi ra khỏi sự kiềm kẹp của chính bản thân cô. Nhất là trái tim yếu đuối luôn sợ bị tổn thương kia, nên đến cả một chút cơ hội nhỏ bé thì cũng không thể cho anh và bản thân lấy một lần. Anh tiếp tục nói, tiếp tục cố gắng lôi Thi ra khỏi bản thân ương ngạnh của chính cô. Trong tình cảm em lại càng không nên kiềm chế chúng. Khi em kiềm chế cảm xúc thì tình cảm trong em sẽ biến mất sao? Hay là chúng sẽ càng thôi thúc em hơn? Nếu em quan tâm đến người nào đó thì hãy cứ thể hiện tất cả sự quan tâm của em, như thế chẳng phải sẽ thoải mái hơn sao? Tình yêu cũng thế, đủ rồi, anh nói đủ rồi, giờ thì buông em ra đi. Không buông, anh thì biết gì chứ? Mấy cái đó chỉ là cảm xúc nhất thời, tại sao lại phải đắm chìm vào nó? Nó có kéo dài mãi mãi đâu? Sao em biết nó không kéo dài? Nếu nó kéo dài thì ba đã không dễ dàng quên mẹ để sống chung với người khác và hắt hủi đứa con của mẹ sinh ra cho ba. Thiên Thi hét lên, những lời nói bộc bạch vô tình đó đã giải thoát cho những dòng lệ ngấn trên mi cô, chúng đã thoát ra khỏi đôi mắt đang cố ngăn chúng lại. Rất tự nhiên, không ngượng ngùng, không kìm nén khiến Minh Đăng lại càng cảm thấy yêu thương người con gái đứng trước mặt anh hơn. Đăng đưa tay lau những giọt nước mắt ngoan ngoãn không còn lì lợm ở trong mắt cô như lúc nãy nữa. Em có biết vì sao ba lạnh nhạt với em không? Vì ông ấy yêu mẹ em quá nhiều nên mới không thể đối diện với em được. Vô lý, nếu yêu mẹ thì cũng phải yêu cả đứa con mẹ sinh ra chứ. Con người ai cũng có yếu đuối của riêng mình, và không ai muốn phô bày chúng ra. Không phải ba không yêu em, mà chỉ là không thể đối diện với em. Đó chính là điểm yếu của ông ấy. Sao anh biết? Thiên Thi nấc nghẹn trong cảm xúc, nếu như lời Minh Đăng nói là thật thì tại sao ba lại không thể đối diện với cô? Là vì cô đã giết chết mẹ sao? Nước mắt Thi vẫn không ngừng rơi nhưng tất cả đều được Minh Đăng lau đi thật nhẹ nhàng. Góc chuyện audio.com, anh mừng vì có lẽ Thiên Thi đã không còn kiềm chế cảm xúc của bản thân nữa, ít ra là trong lúc này. Cái đó, nếu như sau này em vẫn cứ ngoan như lúc này, anh sẽ nói cho em biết. Còn bây giờ thì đến chuyện của chúng ta. Minh Đăng vừa nói xong là hai bàn tay đã nhẹ nhàng áp chặt vào đôi má hãy còn đang ướt của Thiên Thi. Hơi thở nóng ấm của anh nhanh chóng phả vào khuôn mặt cô nhưng hai người họ chỉ dừng lại ở đó, chỉ có đôi mắt là không ngừng trao nhau những tia nhìn tràn đầy cảm xúc, có yêu thương, có nỗi nhớ, có cả những nỗi buồn không tên. Cứ thế họ chìm đắm vào đôi mắt của nhau như bao lần trước. Thiên Thi, chỉ cần em mở lòng ra thừa nhận tình cảm của chính mình, thì anh sẽ giúp em cảm thấy yêu thương một người nào đó đã là điều hạnh phúc ngay cả khi ta không biết tình cảm ấy sẽ kéo dài đến bao lâu. Chỉ cần em mở lòng ra và chấp nhận tình cảm của chính mình. Được không Thi, đôi mắt yêu thương của Minh Đăng khiến Thiên Thi cảm thấy có niềm tin và ấm áp lạ. Có lẽ Đăng nói đúng, và cô cũng muốn thử có một cuộc sống mới. Một cuộc sống với con người được vô tư bày tỏ tình cảm và suy nghĩ của chính mình. Một con người không phải kiềm nén tất cả cảm xúc của bản thân. Trên hết, lúc này đây, cho dù Thi có cố chấp đến mức nào, có sợ. Cái thứ gọi là tình yêu, đấy ra sao thì cô cũng không thể ngăn trái tim mình thoát khỏi cảm giác đang được sưởi ấm bởi người con trai khiến cô hằng nhớ nhung. Thi đang đứng trước ngưỡng cửa vô cùng khó xử giữa cảm xúc và lý trí. Và lần này, cô muốn nghe theo cảm xúc thật sự của chính mình, tuy rằng vẫn còn đó một ít chênh vênh. Em có thể tin được không? Thiên Thi bối rối hỏi. Trái tim của em có muốn em tin không? Đăng mỉm cười. Hình như có, vậy thì hãy làm theo những điều trái tim em muốn. Nụ cười hạnh phúc và tuyệt đẹp tỏa nhẹ trên môi chàng trai, tim anh như muốn nhảy ngược ra ngoài vì hạnh phúc, vì hồi hộp, vì cô gái đáng yêu đang đứng trước mặt anh, hai má cô ấy đỏ hay vì ngượng nghịu trong lòng bàn tay của anh. Cũng chính vì nụ cười tuyệt đẹp ấy, mà trái tim của cô gái đã đập mạnh hơn một nhịp. Có lẽ bây giờ chính là lúc thích hợp nhất để chàng trai thể hiện tình cảm của chính mình, rất nhẹ nhàng, đang đặt lên môi Thi một nụ hôn ngọt lịm, không còn vị đắng đót giống như nụ hôn trên biển, và cô gái anh yêu đã không còn muốn đẩy anh ra như lần trước nữa, cô ấy đứng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đôi mắt đã khô những giọt lệ hoang mang. Tình yêu đích thực thì đâu cần lời nói, chỉ cần cảm nhận bằng đôi mắt và trái tim là đã đủ vững tin rồi. Đồ ngốc, em hôn còn kém lắm, nói linh tinh cái gì thế hả? Thiên Thi vừa nói vừa đấm vào tay vai Minh Đăng, đồng thời chân cô cũng vô ý đụng vào vết thương của Đăng khiến anh la toáng lên. Thiên Thi của anh bạo lực quá, xem ra Đăng sẽ rất vất vả khi phải dạy cho cô gái bạo lực lạnh lùng ấy cách yêu thương người yêu rồi. Một nụ cười thật đẹp được vẽ lên môi chàng trai, khiến cho trái tim cô gái nhất thời lại đập sai một nhịp nhưng lần này trái tim ấy không còn kiềm nén cảm xúc của chính mình nữa. Hãy cứ như thế này, em nhé. Khách chương.